Chương 127, bố trí. Chương 127, bố trí cái gì hệ dạ lần này, trong mắt là mang theo một phần ngơ ngác, nếu như thật sự nhượng rèn lên thành công, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Đang muốn tiến lên, ngăn cản tất cả những thứ này thời điểm, Lữ Trác lại đột nhiên giữ nàng lại tay. Nhìn tòa này tớ hốc hỉ vận, Lữ Trác trong lòng vi vi thở dài. Cái này hệ thống, tuy rằng xác thực có đem người chết phục sinh công năng, nhưng cũng chỉ có một trường hợp dưới, vậy thì là người kia tên chữ, một cái nào đó người bị chết niềm tin, vẫn ở thế giới truyền bá tình huống dưới, mới có thể đem chi tụ lại lại đây, phục sinh cái kia người. Người bình thường, thậm chí là phi thường mạnh mẽ, nhưng không có xẻ dẹp như vậy tiếng tăm người, đều là không cách nào dùng vật này phục sinh. Bằng không, Lữ Trác hiện tại là có thể mượn cơ hội này, đem ủ phục sinh. Cho khôi hài, cũng nên kết thúc. Nhìn rèn lệnh, Lữ Trác lạnh lùng nói, ý niệm của ngươi, cùng ta cách biệt quá nhiều. Nếu như là ta, tuyệt đối sẽ không đi muốn như thế nào phục sinh sệ dẹp, mà là nghĩ như thế nào trở thành sệ dẹp cường giả như thế. Chỉ bằng điểm này, ngươi vĩnh viễn cu nở dê được không cao nhất tồn tại. Dứt lời, Lữ Trác hướng về phía rèn lệnh, xa xa vung tay lên. Âm rèn lệnh trên mặt, mang theo khó có thể tin vẻ mặt, cả người ầm ầm đổ nát thánh thập đại ma đạo sức mạnh. Ở Lữ Trác trước, chính là phất tay xóa bỏ run rế. Hảo, hệ ra, ngươi còn có ta, ta hội vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Nhìn lúc này trong mắt vẻ mặt có chút thống khổ hệ ra, Lữ Trác thở dài, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Chỉ cho nên trực tiếp đem rèn lần xóa bỏ, Lữ Trác cũng là muốn phải đem chuyện này triệt để nói cho biết một đoạn. Không đúng, còn có ma đạo tinh linh lực bị Lữ Trác ôm vào trong lòng. Hệ ra đột nhiên thức tỉnh, vẻ mặt có chút hoang mang. Nói, đi mau, này nhưng là có thể hủy diệt một cái quốc gia sức mạnh. Không sao sức mạnh nào. Cũng không cách nào quấy rối chúng ta. Nhìn hệ dạ, Lữ Trác lộ ra một cái ánh mắt thâm tình. Bị Lữ Trác ánh mắt thu hút, hệ dạ trong mắt cu nở dê đột nhiên lộ ra mê man. Hai người môi, bất chi bất giác, liền dán ở cùng nhau. Ở ma đạo tinh linh lực ầm ầm hạ xuống. Ở này dường như thiên băng địa liệt trận cảnh chung. Ở này hệ thống hấp thụ ma lực, biến thành cực kỳ hóng ánh long lanh ma thủy tinh bối cảnh dưới. Hai người vong tình hôn cùng nhau, nước sữa hòa nhau. Nhẹ nhàng thưởng thức ghê ra mùi vị, Lữ Trác xoa xoa na nở dê một tường đỏ sắc mái tóc. Trong lòng mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc. Hệ dạ tỉ tỉ, rốt cục được ngươi một lúc lâu, rời môi. Nhìn bốn phía này to lớn ma thủy tinh, hệ dạ trên mặt lóe qua một tia bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Hệ thống có thể hấp thu ma đạo tinh linh lực sao đương nhiên. Lữ Trác cười cợt, gật gật đầu. Dù cho cái này hệ thống không có thể hấp thu ma đạo tinh linh lực, Lữ Trác QNZ không sợ loại này có thể hủy diệt một cái quốc gia sức mạnh. Chính diện liều mạng, trừ phi Lữ Trác trực tiếp dùng ẻ đỏ lạt thế giới đi va chạm, bằng không toàn lực ứng phó QNZ không chặn được đến. Nhưng Lữ Trác có thể dễ dàng xé rách không gian. Nhượng ma đạo tinh linh lực bắn vào hư không. Ở trên hư không loạn lưu bên trong, chính là 100 ma đạo tinh linh lực, cũng phải bị vô cùng vô tận hư không loạn lưu rào diệt. Cùng lúc đó, mặt xịt trong tổng bộ. Under vẫn quan tâm tớ góp hỷ vận. Ngay khi trước một khắc, Nano dê lộ ra một cái thở dài. Quả nhiên, thất bại đây. Bất quá. Cũng làm cho ta biết rồi, xệ dẹp cũng chưa chết. Hắn còn ẩn giấu ở thế giới này trong một góc khác. Nói tới chỗ này, Under trong tay. Đột nhiên phát sinh một viên ánh sáng chói mắt cầu. A góc em lấp lánh ầm ở sức mạnh của thời gian, thì tổng bộ trong nháy mắt tan vỡ, những thủ vệ kia ma pháp trận, trực tiếp bị nguồn sức mạnh này hoàn nguyên đến còn chưa bố trí cha nở dê thà y, triệt để mất đi tác dụng. Ao hào hào đang không ngừng đổ nát rơi xuống hòn đá trong, uốn tờ thân thể, hoặc là nói nàng tưởng nhiệm thể, hóa thành một ánh hào quang, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà cách xa ở tờ góc hỷ vận, Lữ Trác nhẹ nhàng lôi kéo hệ dạ tay, hai người bồng bềnh đi tới không trung. Nhìn dưới chân này mỹ lệ ma thủy tinh, Lữ Trác đột nhiên khẽ mỉm cười, nói, hệ dạ, cảm thấy này như không giống một đóa hóng ánh băng mân tôi có chút. Hệ dạ tựa ở Lữ Trác bên người, sắc mặt hồng hào, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, bất quá sau một khắc, na nở dê lại đột nhiên lại lộ ra một cái nghiêm khắc vẻ mặt, duỗi ra một cái tay khác, ở Lữ Trác trên đầu dùng sức gõ một cái. Muốn gọi ta tỷ tỷ ngạch. Lữ Trác nhất thời tức sạm mặt lại, nói, này cho ăn, ngươi hiện tại không phải bạn gái của ta sao? Ta mặc kệ, ngược lại ngươi phải gọi tỷ tỷ, phải gọi cả đời tỷ tỷ. Hệ Dạ một mặt khí phách nhìn Lữ Trác, cuối cùng Lữ Trác nhấc tay đầu hàng. Hệ Dạ tỷ tỷ dáng dấp như vậy mới nghe lời mà. Hệ Dạ thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt nhưng lóe qua một tia hạnh phúc cùng ngượng ngùng. Chú ý tới điểm này Lữ Trác, cười hì hì, cu nở dê không nói ra, sau đó quay đầu, đưa mắt thả ở phía dưới to lớn ma thủy tinh trên. Lên nhẹ nhàng buông ra Hệ Dạ tay, Lữ Trác hai tay dường như ôm một viên bóng rổ giống như vậy, trầm giọng hét một tiếng. Âm ở Lữ Trác sức mạnh bên dưới, toàn bộ tờ góc hỉ vẫn ầm ầm rút lên, phi hướng về thiên không. Bất quá này dù sao cũng là một toàn bộ hòn đảo, phá hoại đơn giản, muốn đem nó vận chuyển đến thiên không, vậy cho dù là hiện tại Lữ Trác, cũng không làm được. Hỗ trợ đi hơi suy nghĩ, Lữ Trác trực tiếp cho gọi ra 12 tên hoàng kim thập nhị cung tinh linh. Triệu hoán giả sức mạnh càng mạnh, cho gọi ra đến tinh linh cũng là càng mạnh, đây là tinh linh ma đạo sĩ công nhận sức mạnh. Nhưng Lữ Trác cũng không phải lũ si như vậy tinh linh ma đạo sĩ. Hắn cho gọi ra đến tinh linh, thậm chí có thể trực tiếp sử dụng chúng nó bản thể sức mạnh của tinh thần. 12 tinh linh, hóa thành 12 vật sáng, dường như 12 ngôi sao giống như vậy, ở tờ góc hỷ vận phía dưới, dùng sức kéo lên toàn bộ tờ góc hỷ vận, hướng về thiên không bay đi. Nhìn tình cảnh này Hệ Dạ, trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc. Ngươi muốn làm gì còn có, ngươi lúc nào sẽ triệu hoán tinh linh, hơn nữa còn một tí triệu hoán 12 ân ta muốn đem vật này đưa đến tinh linh giới đi. Còn triệu hoán tinh linh, việc này đừng tìm Lucy nói. Cứ việc có 12 tinh linh trợ giúp, nhưng Lữ Trác QNZ là lui đầu đầy mồ hôi, trả lời Hệ Dạ QNZ có vẻ hơi vô lực. Vận chuyển một cái hòn đảo quá đau bi, không phải thế giới này chân thánh. Muốn làm được loại này cải thiên hoán địa thủ đoạn, quả thực không phải là người nhà, không phải thánh cấp có thể làm được. Không nhịn được trong lòng nhổ nước bọn, Lữ Trác nhìn thiên không, lật qua lật lại bạch nhãn. Còn không du tờ đơ còn tưởng rằng ngươi năng lực chính mình đưa tới đây. Lấy là bóng người chậm rãi nổi lên, nhìn Lữ Trác dáng vẻ, không nhịn được cười. Đương nhiên, vì không để cho mình bại lộ, lấy là xuất hiện trong nháy mắt, liền đem phương viên trong vòng 10 dặm thời không đều cầm cố lại. Hệ Dạ đương nhiên cũng bị hình ảnh ngắt quãng. Đối với này, Lữ Trác chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi. Được sự giúp đỡ của Lễ Lạ, Lữ Trác một chiêu kiếm bổ ra ẹ ạt len cùng tinh linh giới giới bình phong, đồng thời dùng sức mạnh của chính mình để chống đỡ, đẩy lên một cái trong thời gian ngắn đường nối, mà sau sẽ to lớn ma thủy tinh đưa qua.